Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, ý nghĩ như vậy xuất hiện ở Ma Tương Tương trong đầu. Nhưng so với hoang mang bất an, nàng càng muốn biết rõ ràng tình huống hiện tại. Đã biết tin tức là thần quyến giả cùng trò chơi. Tuy rằng không biết thật giả nhưng hiện tại chỉ có thể tin, đối với thần quyến giả cái này cách nói. Ma Tương Tương cũng không có cảm thấy vô pháp tiếp thu. Nàng kiên trì cho rằng chính mình là từ nhỏ chính là thần linh sủng quyến. Nói cách khác chính là thiên tuyển chi tử, cũng bởi vì như vậy tư tưởng nàng vẫn luôn cho rằng chính. Mình tưởng được đến đồ vật liền nhất định có thể được đến. Chỉ cần trả giá nỗ lực như vậy liền sẽ thành công, như vậy quái dị tư duy bởi vì nàng kiệt xuất. Tài năng cùng kinh người tín ngưỡng mà duy trì đến nay. Có thể nói ma bác sĩ đã đoán trước tới rồi sau này nhân sinh. Nhưng mà, mộng ảo báo tử xuất hiện, nàng gọn gàng ngăn nắp nhân sinh bị hủy diệt tính phá hư. Rốt cuộc vô pháp trọng tố, rõ ràng chính mình không có mất khống chế sau nàng ngược lại yên ổn. Liền tình lình xảy ra mà thế đều trải qua quá nàng còn có cái gì rất sợ hãi. Ít nhất hiện tại nàng không cần lại lo lắng người nhà bị liên lụy. Đến nỗi chính mình sau khi biến mất đội ngũ có thể hay không hỏng mất, lo lắng cũng vô dụng nghĩ. Kỹ hết thảy sau Ma Tương Tương chuẩn bị thăm dò chung quanh. Nàng mộng loại còn có hiệu quả. Rõ ràng nàng không có cảm giác đến trong không khí mộng ước số. Nhưng dị năng lại càng thêm sinh động. Chỉ sợ trước kia bọn họ mộng loại đều bị áp chế, nàng xác thực nhận thức đến một sự thật. Nàng đã không ở nguyên lai thế giới. Thế giới này không có mộng ước số, tả vệ thần cùng hữu hộ thần thuần thục từ nàng bóng dáng vụt ra. Tới, tò mò đánh giá bốn phía. Tiếp theo bắt đầu gặm thực cỏ xanh, thậm chí vui sướng phát con bướm, phác phác liền chạy đến một bên nhi đi nuốt cây mơ. Nhưng vô luận như thế nào tổng hội có một con lưu tại nàng bên người, tam vị bởi vì là đêm tối hoạt. Động điêu kiêu, cho nên Ma Tương Tương sắp ngủ trước cũng không có đem nó thu vào bóng dáng không gian. Lúc này muốn triệu hoán lại chỉ cảm thấy cách một tầng vô hình cái chán. Nàng có thể cảm giác đến nó cũng biết hiểu nàng tồn tại, nhưng lẫn nhau lại không cách nào liên thông, Ma Tương Tương không có uể oải. Nàng nhìn về phía hai chỉ tỷ hưu, đi, chảo mấy chỉ chim chóc tới, tỷ hưu hiệu suất phi thường cao. Bất quá một lát liền cho nàng mang đến một đống nửa chết nửa sống chim tước. Chúng nó còn không quá có thể khống chế lực đạo. Ma Tương Tương chọn mấy chỉ thương không như vậy trọng tiểu gia hỏa. Thông qua xâm nhiễm hao phí nhất định dị năng chữa khỏi chúng nó. Dư lại liền đút cho tỷ hưu thêm cơ mơ siêu chỉ là bình thường chim tước thôi. Năng lượng không nhiều lắm cũng dễ dàng xâm nhiễm, nhưng giờ này khắc này lại rất phương tiện thế nàng dò đường. Trừ bỏ chim tước ngoại, Ma Tương Tương còn phát hiện rất nhiều tiểu động vật. Nàng hứng thú bừng bừng dùng ảnh xúc bắt rất nhiều chỉ. Công mẫu ghép đôi, trước không nói này đó tiểu động vật rốt cuộc có hay không sức chiến đấu. Quan trọng nhất chính là nguyên sinh thái nha. Nếu cái kia không biết thân phận gia hỏa nói đây là trò chơi. Như vậy trò chơi chung quy sẽ có kết thúc kia một ngày đi. Trò chơi sau khi chấm dứt nàng liền có thể về nhà. Này đó đáng yêu tiểu gia hỏa cũng có thể mang về lạp. Chẳng sợ xứng không được loại, dùng để thêm cơm cũng không tồi, cũng chính là ở Ma Tương Tương đảo dẫn theo một con chuột bay. Nghiên cứu khi chim tước mang về tình báo, rừng rậm phụ cận có một đống tiểu phòng ở. Thuyết minh cái này địa phương sinh hoạt trí tuệ sinh vật. Nàng huýt sáo mang theo hai chỉ tỷ hưu đi theo chim nhỏ đi tới. Rất xa liền thấy một đống màu đỏ gạch phòng. Ma Tương Tương không có tùy tiện tiếp cận, mà là lưu loát bò đến bên cạnh trên cây chuẩn bị quan sát trong chốc lát ở khu rừng rậm rạp bên. Trong xuất hiện như vậy một đống khả nghi tiểu phòng ở. Giống như là phát sinh ở chuyện cổ tích chung giống nhau. Nhân loại bình thường hẳn là sẽ không ở tại loại địa phương này đi. Thành thị người Ma Tương Tương vô pháp tưởng tượng không có điện cùng tín hiệu nên như thế nào sinh. hoạt nàng nâng lên tay. Một con vàng nhạt sắc chim nhỏ rơi xuống nàng đầu ngón tay thượng. Nó pi pi vài tiếng, liền bay đến gạch phòng phòng nhỏ cửa sổ thượng, lại nói tiếp khu rừng này tổng lộ ra một cổ mạc. Danh không khỏe cảm, nhìn đến này đống phòng nhỏ nháy mắt ma tương tương liền minh bạch loại này không khỏe cảm từ đâu. Mà đến, rõ ràng là tự nhiên sinh thái vị mười phần rừng rậm. Phụ cận cũng không có nhân loại hành tẩu khi lưu lại dấu vết. Nhưng cố tình có sáng lập ra chỉnh tề đường nhỏ cùng tu bổ chỉnh tề lùm cây. Mà trước mặt này đống phòng nhỏ có sạch sẽ sáng ngời cửa kính. Xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn đến thiên lam sắc bức màn. Thuyết minh thế giới này khoa học kỹ thuật hẳn là cũng không đến mức quá lạc hậu. Nhưng nàng lại không có nhìn đến bất luận cái gì máy móc sản phẩm siêu như vậy vì cái gì, ở như. Vậy sinh hoạt đông đảo hoang dại động vật trong rừng rậm. Này đống phòng nhỏ lại không hề an toàn thi thố đâu. Ngoài phòng hàng rào chỉ là đơn giản nhất đoạn mộc hàng rào. Ma tương tương cho rằng tùy tiện một con tiểu động vật đều có thể nhảy vào đi, có lẽ là bởi vì Viên quốc bản thân chính là một cái kỳ dị quốc gia. Cho nên ma tương tương đối với này đó không hài hòa chỗ dị thường mẫn cảm. Nàng dựa ngồi ở cành khô thượng, làm lá cây che đậy chính mình thân ảnh, bên cạnh chim tước top 5 top 3 phân bố ở bốn phía. Thế nàng đề phòng vô pháp phát hiện góc chết, vàng nhạt sắc chim nhỏ ở cửa sổ thượng nhảy tới nhảy. Lui, díu dít mổ cửa sổ. Một lát sau, nàng nhìn đến bức màn bị kéo ra, phòng nhỏ chủ nhân ở nhà, nhưng đẩy ra cửa sổ cũng không phải nhân. Loại tay, mà là một con, móng heo, ai nha. Thế nhưng có chim nhỏ bay đến ta nơi này. Thật hiếm lạ, người muốn ăn bánh mì sao? Kia trương màu hồng phấn heo mặt lộ ra một cái tươi cười. Nhìn qua nói không nên lời dữ tợn vặn vẹo, ma tương tương trầm mặc. Nàng phát hiện chính mình đi vào một cái lầm khu. Đó chính là chủ quan nhận định ở tại trong phòng khẳng định là nhân loại. Nhưng có lẽ ở cái này kỳ dị trong thế giới. Trong phòng ở chính là khu rừng này chân chính cư dân, nhưng mặc kệ là màu hồng phấn làn da vẫn là nhợt nhạt bạch mau đều là da heo hoặc là thịt heo đặc thù. Nó to mọng heo mặt bụ bẫm, đương nó dò ra cửa sổ thời điểm, ma tương tương phát hiện nó thế nhưng còn xuyên một cái cao bồi quần yếm. Này thật sự quá cổ quái, bánh mì đặt ở trong phòng bếp đâu? Ngươi vào nhà tới ta đút cho ngươi ăn nha, hành vi cổ quái tiểu chưa hướng chim nhỏ dò ra móng heo. Chim nhỏ ở ma tương tương thao túng hạ ngây thơ vô chi nhảy lên nó móng heo. Tiếp theo cửa sổ khép lại, thiên lam sắc bức màn chậm rãi bế hợp lại, giây tiếp theo. Ma tương tương mất đi đối chim nhỏ cảm ứng, nàng như suy tư gì nhìn phòng nhỏ. Kiên nhẫn chờ đợi, tựa như nàng dùng dị năng xâm nhiễm đồ hộp như vậy. Bị xâm nhiễm chim nhỏ nếu bị mặt khác sinh vật ăn luôn nói. Như vậy cái kia sinh vật sẽ thay thế chim nhỏ bị nàng xâm nhiễm thao túng. Giả sử cái kia sinh vật quá mức cường đại, xâm nhiễm liền sẽ hiệu quả cực nhỏ, ma tương tương liền sẽ giống hiện tại giống nhau. Cái gì đều cảm giác không được, nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Chim nhỏ nhóm thế nàng ngậm tới trái cây, nhưng có tỷ hưu nàng đối với ăn cơm đã không có gì nhu cầu. Cái này phòng nhỏ rõ ràng phi thường khả nghi. Nhưng trước mắt mới thôi ma tương tương cũng chỉ phát hiện như vậy một đống phòng nhỏ. Nàng không muốn cũng không thể từ bỏ này manh mối. Bên trong tiểu chư không chỉ có thể nói còn có được trí lực. Cùng với, nó rốt cuộc là như thế nào tu ra căn nhà này. Khu rừng này hẳn là vô pháp cung cấp gạch hoặc là pha lê loại này tài liệu đi. Càng đừng nói còn có bức màn bố, hay là này phụ cận còn có thuộc về các con vật trợ. Nàng suy tư thời điểm, gạch phòng môn thế nhưng bị mở ra, kia đầu tiểu chư đi ra, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy nó toàn cảnh, nên hình dung như thế nào đâu. Chuyện cổ tích hoặc là phim hoạt hình chung phim hoạt họa tiểu chư nhìn qua luôn là ngây thơ chất. Phác dẫn người bật cười, mà khi như vậy ra hỏa ở trong hiện thực xuất hiện khi người liền sẽ cảm thấy sờn tóc gáy, một đầu chỉ xứng bị nhân loại bưng lên bàn ăn heo. thế nhưng mặc vào nhân loại quần áo cùng dài. Trên tay thế nhưng còn cầm một phen xanh biếc tiểu sáo nhỏ. Nó trên mặt trước sau mang theo tươi cười. Tiếp theo ngồi ở trước cửa chiếc ghế thượng bắt đầu thổi sáo, du dương tiếng sáo truyền khắp khu vực. Này, nó nhìn qua là như là ở hưởng thụ chính mình buổi chiều thời gian. Chẳng sợ một đầu thổi sáo heo nhìn qua là như vậy buồn cười. Ma tương tương nghe này tiếng sáo mặc danh có chút tâm phiền khí táo. Nhưng thường xuyên đã chịu mộng ước số áp bách tàn phá thường xuyên gặp phải mất khống chế nguy. Hiểm nàng đối với loại này tinh thần hướng dẫn chống cự tính cực cường. Tư thái bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích tiểu chư thổi trong chốc lát, như là cảm thấy mệt mỏi. Nó mỉm cười nhìn bên người tụ tập tiểu động vật. Tới nhà của ta cùng nhau khai một hồi tụ hội đi thương đương thật là đồng thoại giống nhau phát triển. Ma tương tương bất động thanh sắc tiếp tục quan sát, tiếp theo nàng thu được chim tước báo động trước, có cái gì đang ở tới gần nơi này, nàng thu liễm hơi thở. Sớm tại nàng ngồi ở trên cây lúc này công phu nàng liền xâm nhiễm dưới thân này cây. Đại thụ như là có sinh mệnh giống nhau dùng cành lá che đậy thân ảnh của nàng. Đem nàng che kín mít tới gần nơi này ra hỏa mục tiêu không phải nàng, nó mục tiêu là kia đầu đang. Chuẩn bị về phòng tiểu chư, một đầu hệ hắc cà vạt sói xám chính lấy không thể tưởng tượng tốc độ đi. Tới, nó nhẹ nhàng lướt qua trang trí tính tiểu mộc hàng rào. Nhào hướng tiểu chư thét chói tai trốn trở về nhà ở. Cũng không biết có phải hay không sơ sẩy nó thế nhưng không có đóng cửa. Sói xám không chút do dự đuổi theo đi vào tiếp theo. Môn chậm rãi khép lại, vẫn luôn đợi nửa giờ. Ma tương tương đều không có nhìn đến kia đầu lang ra tới. Mà màu đỏ gạch phòng phòng nhỏ như cũ như vậy xinh đẹp hài hòa. Nàng nhìn thoáng qua sắp rơi xuống đỉnh núi Thái Dương. Nhảy xuống thụ, nàng đi tới gạch phòng trước phòng nhỏ. Gõ gõ môn, đồng thoại phòng nhà giờ này khắc này. Quanh mình yên tĩnh, bởi vậy, kia một chút lại một chút cửa gỗ đánh thanh phá lệ rõ ràng. Như là dừng ở người trong lòng, trái tim tùy theo căng chặt sậu đình, tiếp theo liền bắt đầu run rẩy. Hồi lâu, bên trong cánh cửa truyền đến một đạo khiếp nhược nhỏ bé thanh âm. Ngươi là ai? Ma tương tương khách khí nói. Ta là một vị con đường nơi đây lữ nhân, mắt thấy sắc trời tiệm vãn, nghĩ đến ở nhờ một đêm siêu, phải không? Bên trong cánh cửa thanh âm dần dần biến đại, tục tằng mà nghẹn ngào. Cũng truyền đến rõ ràng có thể nghe nhấm nuốt thanh, tới nhà của ta trụ nói, ngươi chuẩn bị tốt tiền thuê không có, ma tương tương bất động thanh sắc, thì thật nàng cái gì cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm tiền thuê là cái gì, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đáp, tự nhiên là chuẩn bị tốt, nếu không ta như thế nào sẽ riêng tới tìm ngươi đâu. Nàng ngôn ngữ bên trong để lộ ra một cổ thành thạo cảm. Bên trong gia hỏa tựa hồ ở tự hỏi cái gì, tiếp theo môn chậm rãi kéo ra một cái khe hở, nó nói, ngươi vào đi, ma tương tương không có chậm rãi đẩy cửa ra. Nàng đột nhiên một chân đá văng đại môn lấy sét đánh chi thế vọt đi vào. Trong môn gia hỏa động thủ thực mau, nhưng nàng xuống tay càng mau, từng điều ảnh xúc tự nàng phía sau lao ra. Nguyên bản đang cúi đầu nuốt ăn huyết nhục chư đầu nhân không có kinh hoàng. Nhanh nhẹn giơ lên vẫn luôn đặt ở trong tầm tay rìu lớn. Né tránh nháy mắt toàn lực huy rìu, ảnh xúc dễ như trở bàn tay bị nó chặt đứt như thế nào sẽ như. Vậy yếu ớt, bởi vì đối thủ quá mức nhỏ yếu nó lâm vào ngắn ngủi mờ mịt bên trong. Ở nó xem ra dám vào nhập nó nhà ở gia hỏa công kích không nên như vậy nhược trừ phi này căn bản. Liền không phải nàng chân chính công kích, tự chư đầu nhân phía sau bóng ma chung đột nhiên thoát ra hai chỉ hung hãn tỉ hưu. Này phát lực dũng mãnh mạnh mẽ, nó đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cắn cánh tay, rìu lớn rơi xuống, kia một khắc nó biết chính mình xong rồi, ảnh xúc lại lần nữa đánh úp lại. Chư đầu nhân lại không cách nào lại tránh ra, bởi vì hai chỉ tỉ hưu vẫn luôn đều gắt gao đè nặng nó. Tiếp theo từng con sâu cùng chim bay áp dụng tự bạo thức tập kích. Xanh biếc hoặc huyết hồng tương nước che mắt nó hai mắt. Ma Tương Tương nháy mắt tiến hành bộ phận cường hóa, ngạnh sinh sinh túm động 2 mét rất cao chư đầu nhân cánh tay đem nó kén phiên. Này một loạt công kích mau mà mãnh liệt, Ma Tương Tương sau lưng trước nay đều không ngừng nàng một người. Sớm bị nàng xâm nhiễm cường hóa qua thu vào bóng dáng không gian thiết võng từ trên trời giáng xuống. Dừng ở chư đầu nhân trên người, nàng từ bóng dáng sao khởi một cây đinh mãn đinh mũ cầu bổng điên cuồng đấm đánh chư đầu nhân. Ma Tương Tương trước nay đều không có đã làm như thế dã man hành vi. Nàng cũng hy vọng có thể giống lúc trước đối tá Bắc động thủ như vậy lợi dụng bất đồng góc độ dễ dàng cắt đối phương, nhưng chư đầu nhân sức chiến đấu cùng tá Bắc rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Nàng không có thời gian cùng tinh lực lại đi tìm kiếm yếu hại. Chỉ có thể áp dụng nhất thô bạo phương pháp, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, thẳng đến Ma Tương Tương chùy tay toan. Mới nhanh nhẹn mang lên bao tay đem ý thức mơ hồ thịt heo người buộc chặt lên. Đây là nàng ở xưởng gia công tìm được xích sắt, lại riêng cường hóa quá. Lường trước nó tránh không ngừng, chỉ là tâm tình khó tránh khỏi trầm thấp. Tưởng nàng phía trước bên người vô số tiểu đệ đi theo. Nơi nào yêu cầu chính mình tới làm loại sự tình này. Tỷ hưu tuy rằng có thể đánh, nhưng lấy chúng nó chỉ số thông minh cùng hình thể lại là không thể trông cậy vào chúng nó có thể. Học được bó người, mà thế tiến đến không bao lâu. Ma Tương Tương liền phát hiện chính mình không rời đi các tiểu đệ hầu hạ phòng nhỏ cánh cửa không. Biết khi nào lại khép lại, nàng làm tỷ hưu cùng sử nô nhóm điều tra này đống phòng nhỏ. Phương tiện đầy đủ hết, nhưng không có WC. Hơn nữa cùng bề ngoài ngăn nắp lượng lệ bất đồng. Này đống phòng nhỏ nội bộ thập phần dơ loạn, trên tường cùng trên sàn nhà đều dính ghê tởm chất lỏng. Trong một góc rõ ràng có một ít ăn dư lại đồ ăn cạn. Tỉ như cốt cách hoặc là ruột không lâu phía trước còn ở tập kích tiểu chư sói xám nằm ở phòng bếp. Trên bàn cơm, nó bụng bị đào lên, nội tạng thiếu một ít, rõ ràng là bị chư đầu nhân ăn luôn, tựa như ở tại phòng ốc cũng không nhất định là nhân loại giống nhau. Càng cao cấp săn thực giả cũng không nhất định phải là lang. Hết chương.